Giọt nước cành chim. Để tưởng niệm Nhất Chi Mai. Trong một khu rừng thâm u ở cao nguyên, có một cổ thụ già, người ta không biết là đã sống mấy ngàn năm. Thân cổ thụ lớn 18 người ôm không xuể. Những chiếc rễ lớn của cổ thụ phần nhô lên trên mặt đất, chạy ra một đường bán kính 45 thước. Mặt đất dưới tàn cổ thụ mát lạnh lạ lùng. Thân cổ thụ cứng như đá, móng tay bám vào chỉ làm đau ngón tay. Tàn cổ thụ chuyên chở hàng vạn tổ chim, hàng trăm ngàn con chim lớn nhỏ. Buổi sáng khi mặt trời lên, tia nắng đầu như một chiếc đũa của một nhạc trưởng tài ba, làm phát động một bản hợp tấu vĩ đại của hàng ngàn giọng chim. Bản hợp tấu hùng mạnh như sự bừng tỉnh của mặt trời sau đỉnh núi. Tất cả dân chúng của núi rừng đều đứng dậy, hoặc trên hai chân, hoặc trên bốn chân, kính cẩn và đôi khi ngơ ngác. Trong một cái bọng cây lớn chỉ bằng một trái bưởi biên hòa, nơi thân cổ thụ cao cách mặt đất đúng 12 thước, có một chiếc trứng chim nhỏ màu nâu. Không biết con chim nào đã tới đặt chiếc trứng xinh đẹp kia vào bọng cây. Bọng cây không được lót bằng cọng rơm hoặc tờ lá khô nào. Người ta có thể nghĩ là chiếc trứng kia không phải là từ một con chim sanh ra, mà là do khí thiên của rừng già và sức sống của cổ thụ ung đúc kết thành. 30 năm mà chiếc trứng vẫn nằm y nguyên không nở. Có những đêm loài chim thức giấc thấy mây che trên bọng cây, và từ bọng cây có ánh sáng chiếu ra làm rạng rỡ cả một góc rừng. Vào một đêm trăng tròn tháng tư, chiếc trứng nở và một con chim lạ ra đời. Con chim nhỏ xíu kêu chim chiếp trong đêm lạnh. Trăng rất sáng, sao rất sáng. Chim nhỏ kêu suốt đêm, tiếng kêu không bi thương, không hờn oán, tiếng kêu như sự diễn tả bàng hoàng, lạ lùng. Con chim nhỏ kêu như thế cho đến khi mặt trời mọc. Tia nắng đầu làm trỗi dậy bản hợp tấu của hàng vạn giọng chim. Từ lúc đó, con chim nhỏ không còn kêu nữa. Nó lớn rất mau, những hạt dẻ, những hạt đậu do những con chim mẹ đem tới bọng cây không thiếu. Chiếc bọng cây bây giờ trở thành nhỏ bé quá, con chim phải tìm một cái bọng lớn gấp 10 lần để ở. Nó đã biết bay, biết đi tìm mồi, và đã mang về những cọng rơm lót ổ. Lạ thay, ngày xưa trứng màu nâu, nhưng chim bây giờ toàn thân màu trắng tuyết. Lúc chim bay, hai cánh xòe rộng đập rất khoan thai, hai chân nép hẳn về phía sau. Chim bay rất mau và rất im lặng. Chim thường bay tới những vùng rất xa, nơi có những thác nước trắng xóa rơi ào ào ngày đêm, hùng vĩ như hơi thở của đất trời. Có những lần chim đi 5-7 ngày không về. Khi về, chim nằm yên, có khi cả ngày, cả đêm không bay ra khỏi tổ. Chim không hót, chim trầm lặng ít nói, hai mắt của chim sáng thật sáng, nhưng không bao giờ hết vẻ bỡ ngỡ lúc ban đầu. Nơi rừng già đại lão có một chiếc am dựng treo leo bên triền đồi. Có một đạo sĩ tu ở đó gần 50 năm. Chim thường bay ngang rừng đại lão, và thỉnh thoảng thấy đạo sĩ đi chậm chạp trên một đường mòn xuống suối, tay cầm chiếc tịnh bình. Có một hôm nọ, khói lam nhẹ dương trên mái thảo am, không khí khu đồi trông ra ấm áp. Chim thấy hai đạo sĩ cùng đi với nhau trên con đường mòn dẫn từ suối lên thảo am. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đêm hôm ấy, chim ở lại rừng đại lão. Chim ẩn trên một lùm cây, chim không ngủ. Suốt đêm chim nhìn ánh lửa phát ra từ chiếc thảo am. Hai đạo sĩ đã đốt lửa nói chuyện suốt đêm. Chim bay cao, thật cao trên khu rừng già. Đã mấy hôm nay rồi, chim bay liệng trên trời cao không đáp xuống. Dưới kia là cổ thụ già trong khu rừng già. Dưới kia là dân chúng của núi rừng ẩn náu trong lau lách, bụi cây, tàn lá. Từ hôm chim nghe được câu chuyện giữa hai người đạo sĩ, chim thấy niềm bỡ ngỡ của chim càng ngày càng to lớn. Chim từ đâu tới và chim sẽ đi về đâu? Cổ thụ kia còn sống được mấy nghìn năm? Đàn con cháu của hàng vạn giống chim mà cổ thụ chuyên chở trên mình còn ca hát tới ngày nào? Chim đã nghe hai vị đạo sĩ nói tới thời gian. Thời gian là gì? Thời gian tại sao có thể đem ta lại và chắc chắn sẽ mang ta đi? Một hạt dẻ mà chim ăn có tính cách ngọt bùi của nó. Thời gian là gì? Tính cách của thời gian ra sao? Chim ước ao mổ đem về tổ một mảnh nhỏ thời gian và nằm yên trong tổ mấy ngày để nghiên cứu xem đó là chất gì. Dù có phải để hàng tháng, hàng năm mà nghiên cứu, chim cũng vui lòng. Nhưng làm thế nào để tìm ra thời gian để mà lấy được một mảnh nhỏ đem về? Chim bay cao, bay thật cao trên khu rừng già không đáp xuống. Chim như một chiếc bong bóng căng tròn bay giữa hư không. Chim thấy bản thể mình trống không như chiếc bong bóng. Cái trống rỗng của bản thể chim chính là nền tảng hiện hữu của chim, nhưng đồng thời cũng là niềm đau của chim. Thời gian ơi, nếu ta tìm được ngươi, chắc hẳn ta sẽ tìm thấy chính ta, chim suy nghĩ. Mười mấy ngày đêm rồi, chim nằm yên trong tổ. Chim đã mang về một viên đất nhỏ rừng đại lão. Chim nằm chiêm nghiệm. Chim mở viên đất xem xét. Đạo sĩ rừng đại lão đã nói với bạn: thời gian nằm ở nhận thức. Nhận thức và đối tượng nhận thức là một. Mỗi lá cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi viên đất kia đều mang tính cách nhận thức, đều mang theo thời gian. Chim vẫn chưa tìm được thời gian. Mẫu đất nhỏ mang về từ rừng đại lão đã không chịu nói năng gì. Vì đạo sĩ không lẽ đã nói gạt bạn? Thời gian nằm ở nhận thức, nhưng nhận thức nằm ở đâu? Chim nhớ tới những thác nước ào ào tuôn chảy bất tuyệt ở khu rừng phía tây bắc. Chim nhớ đến những ngày chim lắng nghe tiếng thác nước từ sớm đến chiều. Chim đã ào ào theo thác nước, chim đã tuôn chảy theo thác nước, chim đã đùa giỡn với ánh nắng trên thác nước. Chim đã như thác nước vuốt ve những tảng đá trên dòng suối. Chim tưởng chim là thác nước, và chính tiếng ào ào tuôn chảy bất tuyệt kia chính là từ chim phát ra. Một buổi trưa bay ngang qua rừng đại lão, chim không thấy Thảo Am. Trọn khu rừng đã cháy rồi. Thảo Am của đạo sĩ chỉ còn là một đống tro nhỏ. Chim hốt hoảng bay quanh tìm kiếm. Đạo sĩ không còn có mặt tại khu rừng. Đạo sĩ đã đi đâu? Rừng cháy, xác thú, xác chim, lửa đã đốt cháy đạo sĩ rồi chăng? Đạo sĩ đã đi về đâu? Chim ngơ ngác. Thời gian ơi, người là ai? Sao người đem ta tới, rồi người lại sẽ đem ta đi? Người ở đâu? Đạo sĩ giờ này ở đâu? Đạo sĩ đã nói: thời gian nằm ở nhận thức. Vậy có lẽ giờ này thời gian đã đưa đạo sĩ về nhận thức. Nhưng nhận thức, ta biết đâu mà tìm nó bây giờ? Bỗng dưng chim thấy nóng ruột. Chim bay thật nhanh về khu rừng già. Tiếng kêu rú, tiếng gào thét của một loại chim khổng lồ, tiếng nổ. Khu rừng già từ phía xa đang bốc cháy. Mau hơn nữa. Chim bay, lửa cháy rực trời. Lửa cháy lan gần tới cổ thụ. Hàng trăm vạn giọng chim hốt hoảng kêu la ríu rít. Tiếng nổ vẫn tiếp tục. Cây cổ thụ bén lửa. Chim lấy cánh dập lửa, mong cho lửa tắt. Nhưng lửa không tắt, lửa càng cháy bừng. Chim liện ra bờ suối, nhúng ướt hai cánh, trở về rải nước xuống khu rừng. Những tiếng xèo xèo, không đủ. Nước thấm ướt hai cánh chim không đủ dập tắt lửa. Chim lại liện ra bờ suối, tẩm ướt hai cánh, tẩm ướt đầu, ướt mình, ướt đuôi. Chim liện trở vào khu rừng cháy. Những giọt nước bắn vào lửa nghe xèo xèo. Không đủ. Nước thấm ướt mình chim không đủ dập tắt lửa. Tiếng kêu khóc của hàng trăm ngàn vạn giọng chim và tiếng kêu khóc của những con chim non chưa đủ lông cánh. Lửa bắt cháy cổ thụ. Lửa kêu răng rắc. Lửa táp vào thân cây. Sao không có một trận mưa? Sao thác nước tuôn chảy bất tuyệt kia ở khu rừng Tây Bắc không tràn vào khu rừng đang bốc cháy? Đột nhiên chim thấy mình là thác nước. Chim bỗng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, tiếng kêu trầm thống, bi thương, đột nhiên biến thành tiếng ào ào của thác nước. Chim bỗng thấy hiện hữu mình tràn đầy, nỗi cô đơn và trống rỗng tan biến như một ảo tượng. Hình dáng của vị đạo sĩ, hình dáng của mặt trời sau đỉnh núi, hình dáng của thác nước tuôn chảy ào ào bất tuyệt từ ngàn đời. Tiếng kêu của chim giờ đây là tiếng thác đổ ầm ầm, không còn ngần ngại gì nữa. Chim liện mình vào khu rừng lửa như một thác nước vĩ đại. Tiếng sấm nổ, mưa trút xuống khu rừng, mưa trút xuống như thác đổ. Một buổi sáng mai hồng, có tia nắng màu nhiệm của mặt trời, nhưng không có bản hợp tấu buổi sáng của hàng vạn giọng chim. Khu rừng cháy loang lổ, cổ thụ già còn đứng vững đó, nhưng cành lá đã cháy xém hơn một nửa. Xác chim lớn, xác chim nhỏ, rừng buổi sáng im lìm, im lìm. Những con chim còn sống gọi nhau, giọng chim còn ngơ ngác. Chúng không biết do duyên cớ nào trời đang nắng bỗng nhiên mưa trút xuống làm tắt ngọn lửa cháy rừng chiều qua. Chúng có chứng kiến cảnh con chim rải nước từ hai cánh để dập tắt lửa. Chúng biết đó là con chim trắng của cổ thụ già. Chúng đã bay khắp khu rừng cháy tìm xác con chim trắng, nhưng không tìm thấy. Có thể chim đã bay đi sống ở một khu rừng khác. Có con nghĩ rằng chim đã chết cháy ở một ngọn cây nào. Cổ thụ thương tích đầy mình, không nói năng một lời. Những con chim còn sống nghển mặt nhìn trời và bắt đầu xây lại những chiếc tổ khác trên thân hình đầy thương tích của cổ thụ. Có ai nghĩ rằng cổ thụ đang thương tiếc đứa con do khí thiên rừng núi và sức sống ngàn năm của chính mình ung đúc? Chim ơi, chim đã về đâu? Theo lời đạo sĩ, ta tin rằng thời gian đã đưa chim về bản nguyên nhận thức. Một bó hoa đồng. Ngày xưa có một bác nông phu tánh tình dễ thương. Người vợ bác sanh được hai người con thì mất. Bác nuôi hai con cho đến khi thằng anh lên 16 tuổi và con em lên 11 thì bác thọ bệnh và qua đời. Theo lời di chúc của bác, hai người con chôn bác trên một đám ruộng nhà. Một đám ruộng xung quanh có trồng nhiều cây ô môi và cây so đũa. Dù nhà nghèo, bác nông phu đã quyết tâm không bán bớt ruộng đất của cha ông để lại. Bác từng nói với hai con: 400 ruộng nhà mình là do tổ tiên nhiều đời để lại, trong di chúc truyền miệng lại từ 6 đời. Ông cha chúng ta căn dặn rằng con cháu không ai có quyền bán đất. Hai anh em nghe nói rằng tổ tiên cách đây 6 đời đã từ miền Trung di cư tới. Trước đó đất đai miền này chưa được khai phá và chưa thuộc về quyền sở hữu của bất cứ tư nhân nào. 4 đám ruộng hiện nay là công trình khai phá của thế hệ đầu tiên vào Nam lập nghiệp. Có thể họ không phải là nông phu, mà chỉ là người ẩn sĩ, học lấy nghề nông để tìm đường thoát khỏi những ràng buộc của hoạn lộ chông gai. Từ đó, con cháu trở thành nông phu thuần túy. Trước khi mất, bác nông phu đã gọi hai con đến bên giường và dặn dò nghiêm mật: Cha đã từng nói với các con là 4 đám ruộng nhà mình con cháu không ai bán. Sau khi cha mất rồi, các con phải giữ gìn khai thác những đám ruộng đó, không cho ai thuê mướn. Đã từ 5 đời nay, cha ông chúng ta tin rằng có vàng bạc châu báu chôn ở một nơi trong 4 đám ruộng đó. Nhưng từ ấy đến nay chưa ai tìm ra được. Nghe nói là tổ tiên của chúng ta từ miền Trung vào đây đã chôn giấu những kho tàng ấy. Các ngài có để lại một bài kệ nơi trang 44 của cuốn Gia Phả. Ông nội các con nói rằng bài kệ ấy có thể là chìa khóa đi tìm chỗ chôn kho báu vật. Đã từ 5 đời chưa ai tìm được báu vật, bởi vì chưa ai hiểu được ý nghĩa sâu kín của bài kệ. Ông nội các con có nói với cha rằng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của bài kệ thì phải để ra thật nhiều thì giờ mà chiêm nghiệm. Trong suốt cuộc đời của ông nội các con, đất nước chúng ta thường bị loạn lạc, và ông nội các con đã phải đi lánh nạn nhiều lần, nhà cửa bị tan nát. Ông nội các con đã phải cực nhọc lắm mới xây dựng được căn nhà này. Vì vậy nên ông nội các con không có thì giờ để nghiền ngẫm bài kệ. Trước khi mất, ông nội các con có căn dặn lại mọi điều và hy vọng rằng cha sẽ có tháng rộng năm dài mà chiêm nghiệm về bài kệ. Nhưng than ôi, dù không bị chạy loạn, dù không phải lo cất lại nhà, cha vẫn không có được thì giờ để làm công việc đó. Sau khi cưới mẹ các con, cha tưởng rằng công việc đồng áng sẽ nhàn hạ hơn, bởi vì mẹ con cũng là con gái một nông dân cần mẫn lắm. Mẹ con rất đảm đang, không những lo lắng hết công việc trong nhà mà còn giúp cha rất đắc lực trong công việc ngoại đồng. Tuy vậy, cha vẫn không có được chút thì giờ rộng rãi cần thiết để làm cái công việc mà bao nhiêu thế hệ mong mỏi mà chưa làm được. Nay thì hoài bão đã trao về thế hệ các con, đừng quá bận rộn như cha. Hãy làm đủ ăn mà thôi, đừng phí hết thì giờ vào việc mưu sinh. Các con hãy thay cha mà tìm ra được ý nghĩa sâu xa của bài kệ, tìm ra được kho vàng. Như vậy thì mới khỏi phụ lòng của tổ tiên chúng ta nơi chính xuôi. Cuốn gia phả cha vẫn cất trong chiếc hộp gỗ đặt trên bàn thờ. Các con phải nhớ là bài kệ ở trang 44. Sau khi chôn cất cha xong, hai anh em lại trước bàn thờ tổ tiên và thỉnh cuốn gia phả xuống, cung kính mở ra đúng trang 44. Người anh đọc bài kệ như sau: Thượng vô phiến ngõa già, hạ vô trác trùy địa, hoặc dịch phục trực nghệ, hoặc sách trượng nhi chí, động chuyển xúc sử gian, tợ long dược thôn nhĩ. Cả hai ngồi lặng yên thật lâu, tuần nhang đã cháy gần hết trên bàn thờ. Cô em gái mới lên tiếng: Anh hai có hiểu được chút gì không? Em nghe bài kệ hay hay, nhưng em chẳng hiểu được chút nào hết á. Người anh không đáp, lẳng lặng xếp cuốn gia phả lại, bỏ vào hộp gỗ, kính cẩn đặt lại trên bàn thờ. Cả hai lại sụp lại trước tổ tiên. Một lúc lâu, người anh nói: Đúng như lời của ông nội dạy, phải có tháng rộng năm dài mới hiểu nổi lời của tiên tổ. Chúng ta sẽ nghe lời nội dạy, nhất định là sau khi thu xếp cửa nhà, chúng ta sẽ để thì giờ thật nhiều để chuyên tâm nghiên cứu bài kệ. Năm tháng qua mau, hai anh em nhà kia đã xây dựng lại căn nhà tổ tiên thành một ngôi nhà mới. Họ được mùa liên tiếp trong 6 năm, nên dư sức xây lại ngôi nhà. Mái ngói đỏ chói, những cây mít ngoài sân xanh mát sum xuê, trái trĩu nặng từ gốc tới ngọn, dựa lúa không khi nào dơi. Hai con trâu đen khỏe mạnh thay nhau kéo cày, dỡ những thửa ruộng đất đen như mung, làm mọc lên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Hai anh em làm ăn khá giả, người trong làng hầu hết đều yêu mến hai người. Người anh cũng như người em, cả hai đều tốt bụng. Có người tới dây lúa, họ không bao giờ từ chối, không bao giờ lấy lãi một thành hai như mọi người. Không có kẻ túng bấn nào đến gõ cửa mà cửa không mở. Người làm lụng phụ với anh em đều là người chân thật, biết xem của chủ như của mình. Khách khứa vào những ngày kỵ dỗ ra vào tấp nập, ai cũng khen là anh em tốt phước. Các cô gái trong làng đều để ý tới người anh, nhưng chưa bao giờ người anh nghĩ đến chuyện cưới vợ. Anh ta nhất quyết không lấy vợ để có thể có nhiều thì giờ nghiền ngẫm tới bài kệ của tổ tiên để lại trong cuốn gia phả trên bàn thờ. Cô em gái cũng đến tuổi lấy chồng, các chàng trai làng cũng đều ngắm nghé, bởi vì cô vừa thùy mị xinh đẹp, vừa hiền hậu nhân từ. Cô lại là một người làm ruộng giỏi, giúp anh quán xuyến công việc từ trong tới ngoài. Nhiều người đã nhờ mai mối tới dạm, nhưng cô thảy từ chối. Có lẽ là cô cũng đồng ý với anh cô sống độc thân để có đủ tự do và thời giờ mà tìm ra ý nghĩa của bài kệ. Nhưng hai anh em chưa ai tìm ra được ý nghĩa của bài thơ. Công việc làm ăn tuy chẳng có gì bận rộn quá mức, nhưng cả hai đều cảm thấy không có thì giờ. Nợ nần không có, nhà cửa khang trang, ruộng đất vì nhiêu, mùa màng không thất bát. Người làm lụng giúp đỡ không thiếu, tại sao thì giờ lại cứ đi mau như tên bay? Có lúc người anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ suốt đêm. Cơ nghiệp của cha ông để lại, anh đã gánh vác tốt đẹp, nhưng tại sao trong lòng anh thấy không vui? Bài thơ thâm diệu kia có dính líu gì tới cuộc đời anh? tại sao chưa tìm ra được ý nghĩa mầu nhiệm của nó thì anh vẫn không thấy trong lòng an ổn. Anh thật có cần tìm ra kho vàng bạc của cha ông để lại chăng? Hay chỉ cần làm theo lòng mong đợi từ đời này sang đời khác của họ? Lắm khi anh tự nghĩ, cơ nghiệp mà anh đã xây dựng, nào nhà cửa, nào giường tược ruộng nương, chính là trở ngại cho sự tìm kiếm của anh. Một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ, thức dậy, cơm sáng ra đồng, chiều chăm lo công việc cho đến khi trâu bò về chuồng. Buổi tối, sau khi tắm rửa và ăn cơm, anh đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, gặp những ngày hội, anh cũng nghỉ ngơi rong chơi, tham dự. Nào có bận bịu gì lắm cho đang. Có ai tay không làm mà hàm có nhai đâu. Một ngôi nhà, một dựa lúa, những thửa ruộng, một đàn trâu bò, đó có phải là một nơi nương tựa căn bản hay không? Trên cái căn bản ấy, tại sao anh chưa lên đường đi tìm? Anh còn thiếu thốn gì? Thì giờ, ông nội nói đến thì giờ, cha anh nói đến thì giờ, bây giờ anh cũng nói đến thì giờ, thì thời giờ đấy. Anh mới có 20 tuổi, làm gì cho hết thì giờ? Tuy nhiên anh không có thì giờ. Không nhà cửa ruộng nương thì không có miếng đất cắm dùi, anh sẽ đi lang thang. Có nhà cửa ruộng nương, anh lại phải dùng đời anh vào việc chăm sóc nhà cửa ruộng nương. Anh trằn trọc không ngủ. Anh nghĩ đến những đạo sĩ ngày xưa bỏ làng bỏ xóm, bỏ cửa bỏ nhà, đi vào rừng sâu hiu quạnh để tìm đạo. Anh nghĩ, ừ, có lẽ phải bỏ hết mới có được thì giờ. Nhưng làm sao mà bỏ? Cơ nghiệp tổ tiên để lại, ai lại bỏ đi? Với lại kho vàng nằm trong những đám ruộng của mình, bỏ đi thì là mất hết. Cứ như thế, năm tháng lại nối tiếp qua mau. Thấm thoát mà chàng nông phu đã gần 30 tuổi. Niềm thao thức nơi anh không chết, trái lại càng ngày càng sâu đậm hơn. Đời sống hàng ngày trở nên vô vị. Những ngày mùa, lúa chín đầy đồng, thợ gặt hái vui đùa, vừa hát vừa làm việc. Những đêm trăng đập lúa, trai gái trong làng hội họp hát hò. Anh không còn thấy vui nữa. Cô em gái bảo anh, hay là anh để em quán xuyến hết mọi công việc nhà cửa và đồng áng, để anh hoàn toàn rỗi rảnh mà lo chiêm nghiệm bài kệ. Em thấy anh không còn hạnh phúc nữa. Ban đầu, chàng nông phu thấy ý kiến của cô em gái thật hay. Nhưng khi đem ý kiến đó ra thi hành, chàng thấy đó không phải là việc dễ. Đã đành, cô em gái có đủ khả năng quán xuyến mọi việc trong nhà ngoài ngõ, nhưng tại sao anh lại không thể ở không? Anh đã quen công việc quá rồi, không động tay vào công việc thì anh ngứa ngáy hai tay và đôi mắt. Anh chợt thấy anh không thể ở không được. Anh đem ý ấy ra nói với cô em gái. Cuối cùng, hai anh em tìm ra được một giải pháp. Người anh tạm giao cho em tất cả sự nghiệp, còn mình thì tìm một ngôi chùa miền Trung xa xôi, ở lại đây cho đến khi chiêm nghiệm ra được ý nghĩa của bài kệ. Trong thời gian ấy, cô em gái cứ gửi lúa ra cúng chùa mỗi tháng là 10 dạ. Họ nghĩ, khung cảnh chùa thật là thích hợp cho sự chiêm nghiệm bài kệ. Ở chùa, chàng nông phu sẽ được rỗi rảnh hoàn toàn mà suy nghĩ tới bài thơ, không còn bị công việc đồng áng ám ảnh nữa. Thế là chàng chuẩn bị để lên đường. Chàng nông phu bước chậm chậm trên con đường làng, khăn gói trên vai. Hôm nay, chàng trở về nông trại sau 3 năm cư trú nơi thiền môn. Trời nắng, con đường làng vắng vẻ, chàng chưa gặp một bóng người. Đi đến ngã tư có cây đa già, chàng dừng lại tránh nắng. Chàng đặt khăn gói xuống đất và ngồi trên một cái rễ cây. Cảnh vật im lìm, hồn buổi trưa nao nao. 3 năm cư trú nơi thiền môn đã giúp chàng được những gì? 3 năm sống trong chùa, chàng cũng phải làm lụng như mọi người trong đại chúng, gánh nước, lặt rau, đốn củi, trồng hoa. Công việc có phần nặng nhọc hơn cả công việc ở nhà. Vì ở nhà, chàng còn có người giúp việc đỡ đần. Còn ở chùa thì ai cũng phải làm việc như nhau. Những dạ lúa cô em gửi ra cúng chùa không đỡ đần được công việc cho chàng, bởi vì chấp lao phục dịch là một phần của công phu tu hành, không ai tránh khỏi. Bài kệ chàng học thuộc lòng từng câu từng chữ một. Chàng dò thầm trong trí hàng vạn lần trong những giờ ngồi thiền, nhưng không dở dạt ra được tí nào. Hai câu đầu chàng cho là bí hiểm nhất: trên không manh ngói che, dưới không chỗ cấm dùi. Một địa điểm như thế thì thật có khác gì một phi địa điểm, không lý là một cái ao. Một cái ao vẫn có thể cấm dùi được, mà trong bốn thửa ruộng làm gì có ao? Chỉ có cái ao bèo sau nhà mà thôi. Không lý kho tàng lại chôn giấu dưới đáy ao, hay lấy kho tàng che giấu dưới một tảng đá? Đúng rồi, trên một tảng đá thì không thể cấm dùi được, mà trong bốn đám ruộng chàng từng cày bừa, làm gì có một tảng đá nào? Chàng nghĩ, một nơi mà trên không manh ngói che thì phải là một nơi lộ thiên. Như vậy thì phải loại ra những nền nhà cũ và mới. Chàng cho là chàng hiểu được câu ấy. Còn câu thứ hai, dưới không chỗ cấm dùi, thì chàng còn phân vân đến hai câu: hoặc mặc áo lạ lại, hoặc xách gậy mà tới. Thì chàng lại còn phân vân hơn, có thể là nơi chôn cất những tổ tiên đầu đến lập nghiệp ở đây. Hai câu thơ gợi ý đám tang: có nhiều người mặc áo tang, có thầy tu cầm tích trượng, nhưng mồ mả tổ tiên đều nằm giữa nghĩa địa trong làng, chứ không phải trong bốn thửa ruộng. Trong đám ruộng xung quanh có trồng cây ô môi và sua đũa, thì chỉ có mồ của cha mẹ chàng mà thôi. Trong khi đó thì bài kệ đã để lại từ sáu đời rồi. Kho vàng không thể nào được chôn ở nghĩa địa. Hai câu chót cũng làm chàng lạc lõng không kém. Lúc tiếp xúc động chuyển, như rồng nhảy đớp mồi. Ban đầu chàng nghĩ đó là địa lý. Có lẽ một thầy địa lý giỏi có thể tìm ra được vị trí chôn cất kho tàng. Vị trí này có lẽ là vị trí con rồng và miệng con rồng. Một thầy địa lý giỏi có thể quan sát để tìm ra trong bốn thửa ruộng của chàng cái vị trí miệng rồng để giúp chàng đào lên kho tàng cha ông để lại. Nhưng nghĩ cho kỹ lại, đất ruộng phẳng lì trong một diện tích hàng mấy trăm cây số, làm gì có rồng xanh hổ trắng? Có lần chàng đưa bài kệ cho một vị thượng tọa trong chùa để nhờ ngài giải thích, may ra tìm được ý nào chăng? Vị thượng tọa đọc xong hỏi chàng chép được ở sách ngữ lục nào. Nghe nói chép ở một cuốn gia phả. Người cao mày lấy làm ngạc nhiên. Ngài nói, người viết ra bài kệ có dáng dấp một bậc xuất thế. Theo lời vị thượng tọa, bài kệ chẳng có dính dấp gì tới địa lý hết. 3 năm trôi qua, chàng không hiểu thêm được gì về bài kệ. Chỉ có lòng chàng là có đổi thay ít nhiều. Chàng nhìn sự thật chăm chú hơn, ước ao tìm thấy kho vàng của tổ tiên yếu đi. Tuy vậy, chàng cảm thấy giữa bài kệ và cuộc sống hàng ngày, giữa bài kệ và sự ăn uống ngủ nghỉ, làm gì của chàng có một liên hệ gì mật thiết lắm. Mật thiết như là dòng máu của ông cha còn lưu nhuần trong cơ thể của chàng. Ánh nắng đã dịu, chiều mát xuống, chàng đứng lên mang khăn gói vác lên vai và hướng về phía thôn hạ nhà chàng. Lúa hai bên đường xanh mơn mởn, ngọn lúa gợn nhẹ theo gió chiều. Lòng chàng mang mát một niềm vui. Bỗng tiếng hát của ai thoảng bay tới trong gió, giọng hát tươi vui như sóng lúa mơn mởn. Chàng dừng lại lắng nghe. Tiếng hát càng ngày càng rõ, chàng nhận ra đó là tiếng hát của cô em gái chàng. Hướng về tiếng hát, chàng rảo bước đi tìm em, lòng rộn ràng như Tết. Đi một quãng nữa, chàng rẽ vào con đường đi tới đình làng. Từ phía ruộng dâu đi lên, em gái chàng đang đi giữa đàn trâu bò, tay ôm một bó hoa đồng, vừa đi vừa hát. Cô vẫn chưa trông thấy anh mình, nhưng kìa, cô đã trông thấy chàng với chiếc tay nải trên vai và vội vàng chạy tới. Chàng đông phu cũng chạy lại với em. Thuận tay, cô đưa bó hoa hái được ngoài đồng cho chàng. Chàng nông phu bước lùi lại một vài bước, nhìn cô em gái mình. Cô cũng ngước mắt nhìn anh, mỉm cười. Nàng nhìn anh từ đầu đến chân. Nàng nhìn bộ áo nâu chàng mặc, tay nải màu xám chàng mang trên vai. Nàng nhìn vào mặt chàng. Lạ quá, chàng nông phu thấy cái nhìn của em gái rượi như một dòng suối, làm thư thái cả thân tâm chàng. Bỗng nhiên bao nhiêu ưu tư tan biến mất hết. Chàng thấy lòng nhẹ nhõm như đám mây bay. Đúng rồi, đó là cô em ruột của chàng, nhưng cái nhìn của cô bao dung và che chở như cái nhìn của một bà mẹ. Hai anh em lùa đàn trâu bò lên đồi cỏ. Họ đến ngồi trên một mô đất có bóng cây im mát. Chàng bắt đầu kể cho cô em gái nghe 3 năm tập tành trên chùa. Nàng nghe chăm chú, không bỏ sót chi tiết nào và không hề ngắt lời chàng. Chàng kể xong hết chuyện mình rồi quay lại nhìn em. Nước da nàng đen, thân hình nàng mạnh khỏe, hai mắt nàng sáng và nụ cười thật tươi mát hiền lành. Nàng vốn ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn. Nhưng trong dáng điệu và cái nhìn của cô em, người anh thấy cô đã tìm ra sự bình an và một nguồn hạnh phúc. Chàng nói thêm cho em nghe về những suy nghĩ sau này của chàng về bài kệ trong cuốn Gia Phả, và tỏ ý ngạc nhiên là chàng không còn tha thiết mấy đến việc tìm kiếm kho vàng của tổ tiên để lại. Đến lượt nàng kể chuyện nàng. Sau ngày anh ra đi, một mình em coi sóc cửa nhà ruộng nương, nhưng em không cho đó là công việc nặng nhọc khó khăn, cho nên em đã làm công việc đồng áng một cách thảnh thơi. Với sức anh, chỉ trong 7 hôm là anh cày hết ruộng nhà. Em đã phải để ra tới 12 hôm cày thông thả, biết rằng cố gắng làm cho mau. Xong thì cũng thế thôi, ngày giờ dư ra biết để làm gì. Công việc nghiền ngẫm bài thơ đã có anh lo liệu. Nhưng khi cầm lấy bắp cày và thôi thúc con trâu bước tới, em bỗng nghĩ ra một điều mới lạ. Em nói chỗ đất mà em đang cày đây có thể là nơi chôn giấu kho vàng. Cày được một khoảng, em lại nghĩ chỗ đất mà em đang cày đây có thể là nơi chôn giấu kho vàng. Nơi nào trong ruộng cũng có thể là nơi chôn giấu kho vàng. Suốt 8 ngày trời cày đến đâu là em nghĩ rằng kho vàng được chôn ở đấy. Cho đến cuối ngày thứ 8, chiều ngày thứ 8, khi em đang cày luống cuối cùng của thửa ruộng gần chùa, em bỗng giật mình thấy rằng tất cả ruộng nương của mình nơi nào cũng là kho vàng. Không phải kho vàng cất giấu trong lòng đất, mà là kho vàng ở mỗi tấc đất. Không phải em hiểu theo câu ca dao "Ai ơi đừng bỏ ruộng quan, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu" đâu anh. Không phải vì ruộng đất cho mình lúa mà mình quý nó như vàng. Em thấy rõ ràng rằng em quý đất vì nó là đất chứ không phải nó là vàng. Rồi em nhìn ra, em thấy cái cày, con trâu, những đám mây trắng, chân trời và hàng cây bông sứ sau chùa. Em thấy quý cái cày vì nó là cái cày. Em quý con trâu vì nó là con trâu. Em quý những đám mây vì nó là đám mây. Em quý hàng cây bông sứ vì chúng là hàng cây bông sứ. Em nhìn lại em cũng thấy rõ ràng em quý em bởi vì em chính là em. Em chợt nghĩ rằng cái em đi tìm không phải là một kho vàng, mà là sự có mặt hiển nhiên của em và mọi sự vật trong trời đất. Nghĩ tới đó, em sung sướng như người ta khi bắt được vàng. Em về tắm gội, ăn cơm với những người giúp việc và cảm thấy yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi người, yêu thương mọi vật. Sáng ngày mai, em đem trâu ra ruộng, tiếp tục cày thửa thứ 3. Suốt ngày hôm ấy và 3 ngày kế tiếp sau đó, em cày ruộng với ý thức thật minh mẫn. Mỗi giọt mồ hôi của em nhỏ xuống ruộng để như mang linh hồn của em tưới vào đất ruộng. Con trâu thật là một người bạn đường quý giá. Em thấy giữa em và con trâu không có ai là quan trọng hơn ai, và em thấy giữa chúng em có một mối tương quan màu nhiệm khôn tả. Nếu em biết viết, chắc em đã viết thư kể cho anh nghe những điều đó và nói cho anh biết, dù anh không tìm ra được ý nghĩa của bài kệ, dù anh không tìm ra được kho vàng, thì đời sống của chúng ta vẫn tràn đầy hạnh phúc. Em cứ tiếp tục gửi lúa cho chùa hàng tháng, nghĩ rằng anh cũng như em. Khao khát tìm ra kho vàng tổ tiên thì ít, mà khao khát tìm ra ý nghĩa bài kệ thì nhiều. Riêng em cứ mỉm cười, không biết nếu tìm ra được kho vàng thì anh và em sẽ dùng vàng để làm gì? Mua thêm ruộng đất chăng? Xây cất thêm nhà cao cửa rộng chăng? Ruộng đất từng này cày chưa đủ sao? Nhà cao cửa rộng ai mà coi sóc? Cái nhà của anh, mấy miếng ruộng của anh đã chẳng đủ làm cho anh mệt mà phải lánh về chùa đó sao? Em không thiết tha đến kho vàng, nhưng bài kệ của tổ tiên để lại, em thấy có gì liên hệ mật thiết đến đời em. Từ ngày anh đọc cho em học thuộc, em thường hay đọc lại một mình. Tới nay, em vẫn không hiểu được gì hết. Tuy vậy mà, mỗi lần đọc lên, em thấy rung động trong lòng. Cũng như khi nghe tiếng gió kêu xào xạc trong lá xua đũa, em chẳng biết là gió muốn nói gì. Em chỉ biết em ưa nghe tiếng gió thổi như thế và cảm thấy gần gũi rất nhiều với gió cây. Em không ham muốn gì kho vàng, nhưng nhờ 8 ngày cày ruộng trên kho vàng mà em tìm ra được em, được lưỡi cày, được con trâu, được đám mây trắng, được cây bông sứ sao chùa. Tối hôm ấy em nằm mơ thấy cha của chúng ta nhìn em mà cười, nét mặt rất là hoan hỷ. Em nói với cha, chính anh hai con đã tìm ra kho vàng đó, chứ không phải con đâu. Từ ngày ấy em sống rất thanh thản, ca hát với trâu bò, với nương khoai, ruộng lúa. Em đợi anh về. Anh ở lại trên chùa đến 3 năm. Bây giờ anh về em sung sướng quá. Chàng nông phu trẻ lắng nghe những lời nói xuất phát từ đáy lòng của cô em gái. Chàng giật mình khi nghe cô em nói đến phát kiến của nàng về kho vàng. Đã có lần chàng đi sát tới nơi mà chàng chưa vượt qua được. Đúng là cũng có lần chàng cảm thấy không thiết tha tới kho vàng. Đúng là chàng cũng thấy là bài kệ của tổ tiên có liên hệ mật thiết tới chàng, như dòng máu tổ tiên hiến dâng lưu chuyển trong từng huyết mạch. Có lẽ vì chàng đi tìm nên chàng đã không gặp, và em chàng đã gặp vì đã không cố ý muốn đi tìm. Sáng mai chàng sẽ đi thăm lại ruộng đồng, nhìn lại bắp cài, con trâu, bông lúa, để lấy lại lòng mình sau bao nhiêu năm xa cách. Chàng đứng dậy, nhìn cô em với cặp mắt biết ơn và thân ái. Hai người lên đồi, lùa đàn trâu bò xuống. Trên con đường về nông trại, chàng nông phu nghe trời đất và quê hương như một cánh tay hiền từ ôm trọn lấy lòng chàng. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.